Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 183, từ Sở Nguyệt cái chết. Cổ điếm trong thôn dân dựa vào ngành du lịch phát tài. Vượt qua ngày tốt, lão con trai của Hàn gia trước kia thi lên đại học. Về sau tại nước Mỹ định cư, một mực nói muốn tiếp phụ mẫu đi qua. Lão Hàn hai vợ chồng không nguyện ý cao tuổi rồi địa còn ly biệt quê hương. Trước sau không có nhà ra, có thể năm nay con dâu mang thai. Hàn gia nhi tử vừa già nói nhắc lại, nói bọn họ đi vừa có thể chiếu cố một chút trong lúc mang thai thê tử. Tương lai cũng có thể hỗ trợ mang hài tử, mà hắn còn muốn đem nhà căn phòng cũ bán góp ít tiền. Thay cái lớn một chút phòng. Không phải vậy, đợi đến hai tử ra đời, lão phụ lão mẫu lại tới. Trong nhà căn bản ở không thông, lão Hàn theo thê tử suy nghĩ nửa đêm. Mặc dù đối tương lai nước ngoài sinh hoạt cảm thấy lo lắng, nhưng đối nhi tử yêu quý cùng đối tôn tử chờ mong vẫn là để bọn họ hạ quyết định quyết tâm. Trước tiên đem phòng thuê, chờ đi nước Mỹ ở vạn nhất không quen lại trở về nhà. Từ Sở Nguyệt muốn nhìn phòng chính là lão Hàn nhà. Trên đường đi, nàng tâm tình tốt cực kỳ. Nàng đều nghĩ kỹ muốn đem trong nhà sửa sang thành mới kiểu Trung Quốc phong cách. Mang lên trải đeo ghế dựa, giường La Hán cùng kệ đồ cổ. Còn muốn tại cạnh giường treo bên trên màu trắng rèm tre. Mỗi ngày tại ve kêu chim kêu bên trong tỉnh lại, gảy gảy đàn, hát ca hát. Pha bên trên một bình hoa trà, ngồi tại trên ghế xích đu hóng hóng gió, đuổi đến trưa thời gian, nghĩ tới những thứ này, nàng không khỏi quên đi đủ loại bất an, nhịn không được ngâm nga ca tới. Từ Sở Nguyệt nhìn lấy con đường phía trước biển hiệu, biết đã cách cổ điếm thôn không xa, lại mở một trận, trước mắt nàng dần dần xuất hiện một mảnh rung động lòng người cảnh sắc. Nơi xa là dâm che trời, xanh biếc rừng rậm, chỗ gần là hoa khoe màu đua sắc, sinh cơ bừng bừng rực rỡ cánh đồng hoa. Gió nhẹ thổi qua, lá cây đung đưa, trăm hoa nhảy múa, tình cảnh này không thể bảo là không đẹp. Từ Sở Nguyệt xe càng khai càng chậm, sau cùng dứt khoát sang bên ngừng lại. Nàng đứng tại cánh đồng hoa một bên, thật sâu hút nhất đại miệng không khí, nồng đậm hương hoa hòa với ướt át bùn đất khí tức đập vào mặt. Từ Sở Nguyệt nửa ngồi xuống tới thưởng những cái kia bông hoa. Tốt một hồi, nàng đứng dậy chuẩn bị đi lên phía trước rời khỏi, đứng dậy thời lại cảm thấy một trận mê muội. Từ Sở Nguyệt tưởng rằng tụt huyết áp, lại chồm hổm đến lâu. Không có suy nghĩ nhiều, một giây sau, nàng vuốt cái trán lảo đảo mấy bước, một lần mới ngã xuống cánh đồng hoa bên trong. Một trận gió thổi qua, trăm hoa gãy eo, cánh đồng hoa bên trong lại không từ Sở Nguyệt tung tích. Ven đường xe cũng không thấy tăm hơi, hết thảy hình như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ngụy Dương thành phố tiếp giáp tỉnh Lỵ Tùng Sơn thành phố. Từ xưa vì thủy vận mà hưng khởi, lưng tượng mỗi sơn, Nam Lâm Hòe Xuyên, địa bàn quản lý một số thị trấn thôn trang từ xưa đến nay lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Bất quá bây giờ thời đại thay đổi, người trẻ tuổi không nguyện ý lưu tại nông thôn. Nhao nhao vào thành mưu sinh, những này tổ nghiệp cũng liền chậm rãi hoang phế. Ngư Long huyện chính là dạng này một cái huyện thành nhỏ. Cái đó tọa lạc tại Hòe Xuyên bên cạnh chỗ Ngụy Dương, Tùng Sơn giao giới chỗ. Trong huyện đại đa số sanh trung niên lao lực đều đi Ngụy Dương, Tùng Sơn làm thuê, chỉ để lại lão nhân, tiểu hài tử theo mấy hộ nhàn rỗi tán nhân nhà. Ngư Long huyện lão lưu manh Phó Đại Giang là cái ngư dân. Hắn lúc còn trẻ đã từng theo phong trào đi Ngụy Dương đánh qua công việc. Về sau ăn không được kia phần khổ, lại chạy về nhà lại nắm nghề cũ. Hắn nói là ngư dân, kỳ thật ba ngày đánh cá đôi ngày phơi lưới, có đôi khi mở ra dầu diesel thuyền ra ngoài đi dạo. miễn cưỡng trộn lẫn cái ấm no mà thôi. Đây cũng là hắn vì cái gì tới nay độc thân nguyên nhân. Ngày này, Phó Đại Giang ra ngoài mua thuốc, phát hiện trong túi tiền mặt lại không nhiều lắm. Thế là hắn quyết định ban đêm đi bờ sông thả lưới vơ vét chút cá. Ngày mai tốt kéo tới Tảo Thị bên trên bán, đổi ít tiền hoa hoa. Lúc chạng vạng tối, thái dương cầm rơi vào còn rơi vào. Thừa dịp ánh chiều tà chưa hết, Phó Đại Giang nhàn nhã hướng bờ sông đi đến. À, đó là cái gì? Lâm cận giang bờ, Phó Đại Giang xa xa sẽ nhìn thấy một cái đen xì đồ vật thấp thoáng tại cao cỡ nửa người bụi rậm. Bên trong, đến gần xem xét, mới phát hiện là một chiếc xe hơi. Xe kia cong vẹo đứng ở bờ sông, thoáng một chiều lên liền biết đem nó bao phủ. Người nào sẽ đem xe ngừng nơi này? Não tử có bệnh nha. Phó Đại Giang âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Sa Trấn? Phó Đại Giang không chịu được kích động. Hắn nuốt ngụm nước bọt, rón rén đi qua. Nhưng là hắn tức thời thất vọng. Bởi vì trên xe trống không một người. Hắn có chút buồn bực mắng một câu. Sau đó nhìn hai bên một chút. Chung quanh ngoại trừ xanh tươi tốt dã thực ngoài, chỉ còn lại có cuồn cuộn nước sông. Hắn ho khan một tiếng, cũng không có người để ý tới. Xem ra nơi này trừ hắn lại không người thứ hai. Phó Đại Giang con người nhất chuyển. Hắn chuyển tới bờ sông một chỗ phá phòng chỗ, nhặt được nửa khối cục gạch, chậm rãi hướng xe nhỏ tới gần. Hắn gần sát cửa sổ xe xem xét. Trên ghế lái phụ để đó một cái kiểu nữ tay nải. Căng phòng, có hy vọng. Phó Đại Giang trong lòng đắc ý. Hắn cầm cục gạch, vây quanh một bên khác chuẩn bị đập cửa sổ. Kết quả còn không có bắt đầu đập. Dưới chân hắn liền bị đẩy ta một cái lảo đảo. Kém chút tài té ngã trên mặt đất. Dám cản ngươi đại gia con đường. Mẹ nhà mày. Phó Đại Giang hùng hùng hổ hổ đá một chân. Không ngờ lại không đá rời khỏi khối này chướng ngại vật. Phó Đại Giang dưới chân mềm nhũn, hắn lập tức tự cảm giác không đúng. Mặc dù hắn xác thực không thế nào chịu khó, nhưng dù sao cũng làm rất nhiều năm ngư dân. Lui tới trôi nổi tử cũng gặp qua mấy cái. Y theo dưới chân cái này xúc cảm đến xem. Đây rõ ràng là người. Phó Đại Giang trong lòng đả khởi cổ lai. Hắn nắm chặt cục gạch. Ngừng lại hô hấp, cẩn thận từng ly từng tí pha vỡ thật dày xà bàn máy xem xét. Nhất thời dọa đến hồn phi phách tán một bộ nữ thi đối mặt với Hòe Giang. Vì một loại kỳ quái tư thế quỳ gối trong bụi cỏ. Phó Đại Giang vừa mới đá chính là chân của nàng. Đại khái bởi vì vừa rồi hắn đụng phải thi thể. Vì lẽ đó nữ thi sai lệch một lần. Sau đó nửa người trên bỗng nhiên động. Chậm rãi hướng bờ sông ngã xuống, toàn bộ đầu toàn bộ chui vào cuồn cuộn trong nước sông. Nhìn dị thường khiếp người, ta mụ mụ a, Phó Đại Giang kêu thảm một tiếng, hắn vứt xuống cục gạch, lảo đảo hướng thị trấn phương hướng chạy tới, ngoặc kép chấm chấm, nàng dì nhỏ thu thập di vật lúc, trong xe phát hiện một phong viết lách cho ta tin, còn có điền một nửa chuyển phát nhanh đơn. Vì lẽ đó tựu cấp ta đánh điện thoại. Ta đem điện thoại bên trong nghe được nội dung nói ra. Cúi đầu không nói lại. Hai ngày trước, chính mình mới vừa theo từ Sở Nguyệt đã trải qua bị tập kích. Suýt nữa mặt đối với sinh tử. Về sau nàng còn cùng ta kể nàng cố hương cùng nàng tao ngộ. Nhưng có lẽ hai ta đều không nghĩ đến. Kia nhưng thật ra là một lần cuối. Trong lòng ta có chút khó chịu, mặc dù cùng với nàng tương giao không sâu, có thể từ Sở Nguyệt tại ta trong ấn tượng là cái hoạt bát nữ hài nhi. Bề ngoài bên trên miệng ba tựa hồ có chút thiếu, lại có chút đúng lý không buông tha người, nhưng sâu tiếp xúc lại cảm thấy nàng nội tâm mẫn cảm yếu ớt, vô luận như thế nào, tổng thể tới nói nàng hay là cái đáng yêu cô nương. Cho tới bây giờ, ta vẫn là không dám tin tưởng nàng hội tham dự những này giết người cướp của hoạt động. Có thể đủ loại chứng cứ cho thấy. nàng không chỉ có toàn bộ hành trình tham dự, thậm chí còn chủ động giúp Nhiễm Phấn Cường ra mưu đồ sách, hoàn thiện kế hoạch. Người a, làm sao có như thế nhiều mặt nạ a? Hoa Man nhìn ta đầy mặt sa sút tinh thần dáng vẻ, đi tới vỗ vỗ bả vai ta, cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng nhân gian cô nương đều cùng ta giống như trước sau như một a? Hừ, hiện tại biết ta tốt đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.